Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1808, bận rộn ban đêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, Venti phải chết sao? Một cái ăn mặc màu đen áo đuôi tôm người đàn ông trung niên thở dài. Kerry tại sao vẫn chưa trở lại? 3 giờ trước. Kerry đại nhân tin tức nói, ngày mai lên đường, hắn, bên người tùy tùng nói đến, nhưng nói chỉ nói phân nửa, sẽ để cho áo đuôi tôm cắt đứt, nói cho Kerry, Venti có thể không chống nổi 48 giờ, hắn nếu là muốn cuối cùng lại xem Venti một cái nói, liền lập tức trở về, tuân lệnh, đại nhân, tùy tùng lập tức đi lu bù lên. Áo đuôi tôm yêu nhã nhìn nằm ở trên giường bệnh, đã sắp chết người phụ nữ, cầm trong tay một cái ly cao cổ, trong ly chất lỏng tản ra một cổ tử mùi máu tanh. Vì tình yêu, ngươi buông tha sinh mạng, áo đuôi tôm lẩm bẩm nói đến, nhưng mà đều đáng giá được sao? Hắn giọng nói rất nhỏ, tự mình nói cho mình nghe, hắn đang nhớ lại rất nhiều năm trước sự việc. Khi đó Venti và Kerry hai người hết thảy, Rudy bác sĩ, bây giờ Venti là tình huống gì? Rất lâu sau đó, áo đuôi tôm cầm trong ly chất lỏng màu đỏ uống một hơi cạn sạch. Mới hỏi đến, Umer các hạ, Venti nữ sĩ bệnh tình không quá lạc quan. Rudy bác sĩ nói, hắn đến từ nước Anh. Thậm chí còn Âu Châu đặc biệt nổi danh một bệnh viện nước Anh London quốc vương trường học bệnh. Viện, bệnh viện King College trong tim tật bệnh, ngoại khoa thần kinh, lá gan tật bệnh và gan chọc lấy sinh thiết y học. Bình phục y học, phụ khoa y học, khoa chỉnh hình, vận động y học chờ chuyên nghiệp lĩnh vực thành tựu thu được thế giới giới y học rộng rãi khen. Nhất là lá gan phương diện giải phẫu. Thay gan giải phẫu được gọi là đệ nhất thế giới, mà Rudy bác sĩ là một người nội khoa chẩn đoán bác sĩ, đối với tim não mạch máu tật bệnh có độc đáo đóng góp. Đi qua giờ bên trong, Venti nữ sĩ đi tiểu tính nhỏ 10ml H. Ở y học lên, ý nghĩa không đi tiểu, ý nghĩa thận suy kiệt. Ta biết, mời ngươi nói điểm có ý nghĩa sự việc. Umer không nhịn được nói đến, đi tiểu trứng trắng và GT, 3:24 giờ, nhắc nhở có đạm thế chấp huyết trứng xuất hiện, Rudy bác sĩ nói tiếp đến, chúng ta đã đem hết toàn lực duy trì Venti nữ sĩ dấu hiệu sinh mạng, nhưng phỏng đoán duy trì không được thời gian quá dài, thẩm tách cũng không được sao, Umer hỏi, đúng vậy, chúng ta đã dùng mấy ngày nữa thẩm tách. Nhưng mà thẩm tách sau này các hạng chỉ tiêu như cũ rất cao. Rudy nói, 72 giờ dự trù là thành lập ở đội chúng ta ưu tú năng lực trên. Biết, Umer phất phất tay, hắn không có một chút bi thương. Rất bình tĩnh, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Tựa hồ vẫn còn ở trở về chỗ mới vừa ly kia màu đỏ đồ uống món ăn ngon. Làn sóng điện truyền. Đi qua vệ tinh, Christian điện thoại di động reo. Hắn trên mặt, trên cổ vết thương đã khá hơn một chút. Chỉ là nhìn dáng dấp sẽ lưu lại vết sẹo. Cái này làm cho hắn có chút nổi nóng. Đêm khuya vắng người, Christian nhưng không có chút nào buồn ngủ. Thời gian đầu tiên tiếp thông điện thoại, biết được Venti đã phải rời khỏi nhân thế thời điểm. Christian gương mặt bắp thịt co quắp mấy cái. Lập tức nói đến, liên lạc máy bay, ta muốn lập tức trở lại. Đại nhân, vị kia bác sĩ làm thế nào? Thông báo bọn họ, một khi còn bé chạy tới sân bay, nếu là không đến được, cho bọn họ mua vé máy bay. Christian lạnh nhạt nói đến, tùy tiện biết vị này Kerry đại nhân lạnh lùng cùng hung tàn. Mặc dù làm như vậy vi phạm dự tính ban đầu, nhưng hiện ở thời điểm này, không ai dám trêu chọc hắn. Ta cho rằng tiểu màu trà triệu chứng. Phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Trịnh nhân còn đang suy nghĩ ca bệnh. Uống ngoàn máu. muốn không có thể hỏi một chút cái đó mặc áo đen dùng Christian. Hắn có hay không tiểu mầu trà tình huống? Lão bản, người đây là ngay trước hòa thượng mắng ngốc tử. Chẩn đoán cùng với chữa trị cần. Ta lại không báo cái gì ác ý. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Nhã Tục cùng nhau thưởng thức. Alo, à, vậy thì tốt, được, tốt, ta biết, cảm ơn. Trịnh Nhân cúp điện thoại di động. Giải phẫu nhìn thấy. Tô Vân hỏi, ừ, lá gan vị trí khác có thai, đang cầm máu. Y tá lưu động cố ý gọi điện thoại, nói cho ta dò xét kết quả. Trịnh Nhân cười một tiếng, ngươi làm sao sẽ đối với cái này giải phẫu không có hứng thú đâu. Tô Vân liếc mắt một cái Trịnh Nhân, hỏi, bởi vì cái này có càng thú vị ca bệnh. Trịnh Nhân nói, lá gan có thai ca bệnh, khó khăn ở chẩn đoán lên, ta cầm chẩn đoán đều cho. Giải phẫu có làm hay không không có ý nghĩa gì, chính là ra máu mà thôi. Tuyến hai trực giáo sư không thể nào làm không xuống. Chặc chặc, ngươi theo ta nói một chút, cái bệnh này ca thú vị ở đâu? Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân, tìm được hắn nói bên trong một cái nhược điểm, bắt đầu mở ra công kích, đổi tính quỷ hút máu, liền cái này sáu chữ không đủ sao? Ngươi xem, ngươi vậy thừa nhận là quỷ hút máu, ngươi nói thú vị, ít gặp sao, như thế hình dung dễ dàng hơn để cho ngươi hiểu. Trịnh Nhân nói, hỏi một câu, nói tới chỗ này, điện thoại di động hắn lại vang lên. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao, hơn nửa đêm, lấy ở đâu như thế nhiều điện thoại, nhưng mà làm hắn thấy điện tới biểu hiện thời điểm, ngẩn ra, ai, đoán chừng là Carrie. Trịnh Nhân nói, ta là không phải theo hắn bảo ngày mai, tối hôm nay đi, ừ, ngươi nói để cho hắn khôi phục một chút. Tô Vân nói khẳng định đến, Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại, mấy câu nói sau đó, hắn diễn cảm có chút cứng ngắc, thế nào, nói chúng ta nhìn vị này Venti nữ sĩ tiến vào không đi tiểu kỳ. Thận chức năng suy kiệt, đã không kiên trì được thời gian bao lâu. Trịnh Nhân nói, thận suy, không đi tiểu. Tô Vân có chút kinh ngạc, não ngạnh cũng không sẽ khơi gợi thận suy. Tìm chức năng suy kiệt ngược lại là có thể, nhưng từ gửi tới hồ sơ bệnh lý xem, cũng không lý tới do xuất hiện cấp tính thận chức năng suy kiệt. Thật chẳng lẽ xem Trịnh Nhân nói như vậy, có những vấn đề khác? Tô Vân rơi vào trầm tư, đi, đừng động. Ta thật là nhớ có một chút ý nghĩ. Vậy mặt nói một giờ chạy tới sân bay. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao. Những người này có chút vô lễ. Nhưng nghĩ đến trong nhà có thận chức năng suy kiệt người bệnh sắp không lâu tại nhân thế. Trịnh Nhân vẫn là theo bản năng đưa cái này cổ quái Carrie làm là thân nhân người bệnh đối đãi. Lão bản, quá rớt phần. Tô Vân nói, thân nhân người bệnh sao? Nóng lòng vậy là có thể hiểu, vừa vặn tại trên máy bay tìm hiểu tình huống một chút. Chính là không biết lão tiểu đội trưởng có thể hay không đi theo. Trịnh Nhân vừa nói một bên cho Phạm Thiên Thủy gọi điện thoại, xuống lầu, hội họp, lão tiểu đội trưởng cũng ở đây. Nhìn dáng dấp hắn không đi, làm nhiệm vụ trước, đều là như vậy sao? Trịnh Nhân nhìn Trúc Mưa Gió và Phạm Thiên Thủy hai người cõng quân dụng bao. Trong lòng cục cục, không cần chứa nhiều đồ như vậy, rất nhanh là có thể trở về. Tô Vân cười nói, ừ, Phạm Thiên Thủy gật đầu một cái, nhưng một hơi một tí. Đi đi, cái điểm này hẳn không kẹt xe. Tô Vân dọt một chiếc xe, nhìn lên đồng hồ, hẳn có thể chạy tới sân bay. Quá vội vàng. Vậy mặt làm việc thật có chút đồ gây rối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-dai-am-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.